Nhân gian hoan hỉ, chương 38, góc truyện audio.com. Editor, Mỹ Mạnh mẹ ầm thông minh như thế, nhất định biết mình mấy tuổi đúng không? Thiểm Thiểm chậm chậm gật đầu, nhận lời khen ngợi dối trá này. Cô bé đang mặc váy mới, trên đầu cài bờm mới, mái tóc xoăn mềm lòa xòa vài sợi bên tai tựa như một thiên sứ nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Giống như lần trước bé giơ tay ra dấu ok với Chu Diệu, xòe ba ngón tay. Chu Diệu hơi tin, xem ra thật sự là 3 tuổi. Chắc chắn Alice là cô bé 3 tuổi. I am fine, đột nhiên Thiểm Thiểm mở miệng nói cười tùy tiện còn dùng tiếng Anh. Chu Diệu lảo đảo, đây là trêu anh à, hóa ra là không nhớ được chữ số. Chu Diệu xòe 5 ngón tay với Thiểm Thiểm, nói cho bé biết. Đây mới là 5, nhớ kỹ chưa? Thiểm Thiểm cong cong miệng, lộ ra 2 lúm đồng tiền, học Chu Diệu vươn 5 ngón tay, nhẩm một tiếng. Fine, sau đó đưa 2 ngón tay nhỏ chạm vào ngón tay lớn của Chu Diệu tự nhiên lanh lợi mở miệng. Keep me fine, Chu Diệu, bé cho rằng anh đang chơi trò chơi với bé à, dừng một chút anh đành phải mở tay chạm vào lòng bàn tay của bé, đáp lại một câu. Keep me fine, sau đó cứ để tay nhỏ trong tay lớn, đến cầu thang, muốn bế Thiểm Thiểm lên tầng, vừa cúi đầu, một bác gái từ tầng trên đi xuống, nhìn thấy Alice lập tức thân thiết chào hỏi Chu Diệu, nhưng Chu Diệu lại không biết là ai. Bác gái cong khom lưng, cười ha ha hỏi Chu Diệu. Cô bé này thật đáng yêu, mấy tuổi rồi? Chu Diệu không biết trả lời thế nào, hỏi lại một câu. Cô đoán thử đi ạ, Thiểm Thiểm ngửa đầu, bắt chước Chu Diệu. Cô, đoán đi ạ, bác gái nhìn, đoán một số. 4 tuổi rồi hả, Thiểm Thiểm gật đầu, Chu Diệu, bây giờ anh thật không muốn nói gì cả. Nhưng mà Thiểm Thiểm không biết mình mấy tuổi là có nguyên nhân. Bởi vì bé mới được dạy tuổi mụ và tuổi thật là khác nhau, lại còn dùng 2 ngôn ngữ để dạy, thế là bé hoàn toàn không phân biệt nổi. Chỉ biết tính ra thì bé đi học muộn hơn so với các bạn. Xét đến cùng, là do di truyền cái gen rốt toán học. Cái gen rốt toán này, đương nhiên không phải từ Chu Diệu. Đa Ninh học toán không tốt đến mức nào chính là thành tích kém nhất trong các môn. Dù điểm số cũng coi là tạm tạm, nhưng so với các môn khác thì thật sự có hơi chênh lệch quá mức. Cũng vì như vậy cô thường bị cô giáo Đỗ gọi đến văn phòng khuyên bảo và kèm cặp sát sao. Câu mà cô giáo Đỗ nói với cô nhiều nhất là, đừng có áp lực và kháng cự việc học toán. Nhưng cô sao có thể không áp lực, mỗi lần thi đều khổ sở như vượt núi. Nói thật, sau khi lấy giấy kết hôn với Chu Diệu, Đa Ninh cực kỳ bội phục mình, có mẹ chồng là cô giáo dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp. Trong khi Thiểm Thiểm và Chu Diệu đi mua tôm hùm, Đa Ninh và Nhan Nghệ đã tán gẫu xong ám ảnh thời trung học ấy. Nhan Nghệ không nhịn được cảm khái. Đa Ninh, cậu thật là một trang hảo hán. Thật ra rất tốt, dù sao cô giáo Đỗ vẫn rất thương cô. Đa Ninh cắn môi dưới, so với áp lực thi toán thời trung học bây giờ cô áp lực vì bí mật này, không biết sau này phải đối mặt với cô giáo Đỗ và ba Chu như thế nào. Dường như Nhan Nghệ biết cô đang nghĩ gì, an ủi. Đa Ninh, cậu không sai, có khi nhà họ Chu còn muốn cảm kích cậu ấy. Đa Ninh lắc đầu nở nụ cười, cảm kích cái gì? Cô sinh Thiểm Thiểm không phải vì muốn họ cảm kích mà là vì chính cô. Lựa chọn giấu giếm, nhưng mà không có cách nào. Thiểm Thiểm đáng yêu như thế, lúc ở Toronto nhìn bé con lớn lên mỗi ngày, mọi người đều hy vọng thời gian có thể chậm một chút. Góc truyện audio.com. Thiểm Thiểm và Chu Diệu trở lại, Chu Diệu mua 2 loại tôm hùm cay và không cay. Đa Ninh lột vỏ đút cho Thiểm Thiểm, dỗ dành buổi tối chỉ có thể ăn 5 con, Thiểm Thiểm vươn 2 bàn tay bày tỏ, không được, bé muốn 10 con, thiếu 1 con cũng không được. Bởi vì Thiểm Thiểm không nhớ được con số, thực tế Đa Ninh chỉ cho bé ăn 6 con. Nhưng mà 6 con cũng là rất nhiều, nếu gì ở đây căn bản sẽ không cho Thiểm Thiểm ăn mấy thứ này. Đối mặt với một đống vỏ tôm, Chu Diệu hỏi, Alice, vừa xong em ăn mấy con? Thiểm Thiểm vươn tay, xòe 10 ngón, ten, Chu Diệu mỉm cười, thật sự là một lời khó nói hết. Buổi tối, Chu Diệu muốn đợi Thiểm Thiểm ngủ mới rời đi, tranh thủ nói với Đa Ninh mấy câu. Nhưng bé con một mực chắc là do trong nhà còn khách, lại là một anh đẹp trai, mãi mà bé không ngủ. Đa Ninh chỉ có thể yêu cầu Chu Diệu về trước, Chu Diệu không có cách nào. Vậy anh ra ngoài trước, Chu Diệu đứng chờ ngoài hiên, dựa vào cửa chống cháy. Đại não hơi rối, có chút mơ hồ, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu anh nhớ không nhầm, Đa Ninh từng nói bé con tên là Thiểm Thiểm, có nghĩa là những điều lấp lánh. Anh nhớ đến hồi cấp 2, Đa Ninh thường vẽ những con vật theo phong cách hoạt hình, anh thường đi theo hỏi chúng tên là gì. Sau đó, cô nói với anh, về sau lấy tên này đặt cho con cái cũng tốt mà. À thế gọi là gì? Đa Ninh nói cho anh, đó là một cái tên tiếng Anh. Chu Diệu không nhớ kỹ, lúc đó chỉ cảm thấy Đa Ninh thật nhàm chán, đã 12 tuổi mà còn ngây thơ như vậy. hoặc nói cô quá thừa tình thương của mẹ, cười nhạo cô có phải muốn lấy chồng rồi không? Đan Ninh đỏ mặt phản bác, không phải, cô chỉ nghĩ tên gọi trước mà thôi. Cô còn giúp anh đặt tên con sau này, còn anh cứ cười nhạo cô. Cười nhạo, Chu Diệu lại đặc biệt nhớ kỹ hai chữ thiểm thiểm. Thiểm diệu có nghĩa là lóng lánh, rất dễ nhớ mà. Lúc đại học có lần anh nhắc tới muốn đặt tên con trai là Thiểm Thiểm, Đan Ninh bên cạnh gật đầu. Ừ, Thiểm Diệu mà, cho nên cô cũng còn nhớ, đúng không? Về phần vì sao lại là con trai, hai chữ Thiểm Diệu là tên dành cho đàn ông còn gì? Trong phòng ngủ, Đan Ninh tắm rửa cho Thiểm Thiểm, lau người rồi dỗ bé ngủ, kể cho bé nghe hai câu chuyện cổ tích mới dỗ được Thiểm Thiểm nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Đan Ninh sờ mái tóc hơi xoăn của bé, di động bên cạnh sáng lên. Có một tin nhắn, anh đang ở bên ngoài. Đan Ninh vuốt trán, suýt chút nữa là quên Chu Diệu vẫn còn ngoài hiên. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, phòng khách vẫn sáng, Nhan Nghệ mặc áo ngủ đi ngang qua, dùng khẩu hình hỏi. Thiểm Thiểm ngủ rồi à? Đan Ninh gật đầu chỉ bên ngoài, đi tới. Nhan Nghệ không rõ, chờ xem Đan Ninh mở cửa, nhìn thấy Chu Diệu đứng bên ngoài, không nhịn được há hốc. Còn chưa đi sao? Ánh đèn phòng khách chiếu ra cửa kéo dài cái bóng Chu Diệu. Đan Ninh áy náy, thật xin lỗi, nếu Chu Diệu không nhắn tin có khi cô thật sự đã quên anh còn ở đây rồi. Lập tức lại có chút buồn cười. Bên trong, Nhan Nghệ tiếp tục đi ngang qua phòng khách trong tay cầm một cốc nước. Sau đó, đột nhiên hành lang tối sầm, một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Là Chu Diệu, anh vòng tay qua cô trực tiếp khép cửa. D, D, L, Q, Đôn, hai người cùng đứng bên ngoài. Đan Ninh, anh có chuyện muốn hỏi em. Chu Diệu nói, Chu, Đan Ninh cũng mở miệng, nhưng lời vừa thốt ra lại cố nén lại. Đèn hành lang là đèn cảm ứng, không hiểu sao tự dưng lại không nhạy, không sáng đèn. Gocchuyenaudio.com, mắt Đan Ninh cần thích ứng với bóng tối, sau nhìn mặt Chu Diệu, rồi chạm vào ánh mắt anh. Tròng mắt đem trầm xuống, Alice tên là Thiểm Thiểm, không phải San San, đúng không? Chu Diệu hỏi, giọng điệu chắc chắn, Đan Ninh hơi ngẩng đầu, gật, vâng ạ, Thiểm Thiểm là... Chu Diệu còn nói, tim Đan Ninh nhảy tới cổ họng, là tên con trai anh. Chu Diệu cắn chặt răng, nhắc nhở Đan Ninh có còn nhớ việc này. Vậy là Chu Diệu chờ cô ngoài này, là muốn hỏi tội cô dùng tên con trai anh à? Đan Ninh khó tin, mím môi hỏi. Thiểm Thiểm là tên anh đăng ký à, Chu Diệu? Đan Ninh bỏ thêm một câu, anh đã không đăng ký thì sao Alice không thể lấy tên đó chứ? Lại còn mở miệng bảo con trai. Chu Diệu, anh chỉ, tùy tiện hỏi thôi, Đan Ninh cúi đầu, còn việc gì không em vào đây. Mọi ý nghĩ của anh đều rất kỳ lạ, Chu Diệu cẩn thận, lại cũng không thể nói rõ được chỉ đành thăm dò. Nhưng hôm qua lúc ăn cơm gì nói Alice tên là San San. Nói xong, Chu Diệu thở ra một hơi, lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi, dù chỉ có 1% khả năng, anh cũng cực kỳ căng thẳng. Từ đầu đúng là Alice tên là San San, nhưng mà ở nước ngoài tên Susan quá nhiều, nên đổi thành Thiểm Thiểm. Đan Ninh giải thích, nhưng ở trên hộ chiếu, đúng là tên phiên âm San San. Mà San San chính xác là tên dì dượng đặt cho Thiểm Thiểm. Là cô yêu cầu đổi thành Thiểm Thiểm. Thật ra, dì Mẫn Cảm và Cường Thế không quá hài lòng khi cô đổi tên tiếng Trung cho bé là Thiểm Thiểm, cho rằng cô không quên được Chu Diệu. Chu Diệu gật đầu, hóa ra là như vậy. Di động vang lên, Đan Ninh lấy ra, là dì gọi tới. Cô nói với Chu Diệu, dì gọi cho em, anh còn việc gì không? Chu Diệu lắc đầu, anh đã tỉnh táo lại, cảm thấy phán đoán của mình thật ngớ ngẩn. Sao có thể thấy Alice đáng yêu lập tức cho rằng là con anh đây? Nếu thật sự là đứa trẻ Đan Ninh sinh 5 năm trước, tại sao anh không biết chút gì? Trong 5 năm đó không phải cô không về nước, cũng không phải anh chưa từng đến Toronto. Quan trọng hơn, Đan Ninh không có vẻ gì là đã từng sinh con. Trong mắt Chu Diệu, Đan Ninh vẫn là cô gái nhỏ trong hồi ức. Đan Ninh nhận điện thoại của dì trước, tự nhiên dì sẽ hỏi tình hình Thiểm Thiểm, đã ngủ chưa, tối ăn gì. Cô nói ăn 6 con tôm hùm nhỏ, dì liền dậy bảo cô. Đan Ninh, chẳng lẽ con không biết những con tôm đó đều được dán qua dầu bẩn sao? Dầu bẩn là gì, có cần ta nhắc lại không? Dì có hiểu biết đối với tình hình thực phẩm trong nước, đối mặt với trách cứ của dì, Đan Ninh nói xin lỗi. Thật ra đôi khi cô cảm thấy dì cứ lo lắng thái quá, nhưng cô cũng giống Thiểm Thiểm, không dám khiêu chiến quyền uy của dì. Đương nhiên, Chu Diệu cũng nghe được âm thanh không hờn không giận lạnh lùng của dì. Đan Ninh thừa dịp Chu Diệu mở miệng cúp điện thoại. Chẳng lẽ mấy năm nay, em ở Toronto là làm giúp việc cho họ? Chu Diệu hỏi lúc cô đang cất máy. Chu Diệu, anh nói gì vậy, em trông con giúp họ, không cần khúm núm như vậy. Chu Diệu nói tiếp giọng rất khó chịu, bởi vì thấy Đan Ninh bị sai sử giáo huấn như vậy. Đa Ninh hít sâu, không nói gì. Chu Diệu cũng không muốn nhiều lời, Đa Ninh cùng dì anh chỉ là người ngoài. Thật sự khó có thể tưởng tượng tính cách gì Đa Ninh như vậy lại có thể sinh được Alice đáng yêu như này. Không hề nghi ngờ, mấy năm nay Đa Ninh giúp họ trông con. Chu Diệu đi, Đa Ninh gõ gõ cửa, Nhan Nghệ mở cho cô. Nhan Nghệ ở góc tường nghe lén không ít, kéo tay cô. Vào đây, chúng mình tâm sự. Đa Ninh kể cho Nhan Nghệ khoảng thời gian cô đến Toronto phát hiện mang thai rồi sinh Thiểm Thiểm. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó cô đã nhiều lần liên lạc với Chu Diệu, nhưng qua điện thoại thì cô lại không nói được. Cô sợ ảnh hưởng tới Chu Diệu, càng sợ Chu Diệu sẽ nói với cô. Đa Ninh, có thể bỏ đứa bé không? Từ nhỏ đến lớn, cô vào Chu Diệu cùng chơi cùng học, có chuyện đều là anh quyết định cô làm theo. Duy có chuyện sinh Thiểm Thiểm, cô một mình một người quyết định. Quyết định của cô, đương nhiên là dì phản đối, nhưng bởi cô quá kiên trì, bất đắc dĩ dì đành phải đồng ý, điều kiện phải đưa Thiểm Thiểm cho dì dưỡng nuôi. Đó là vì cô, cũng là vì Thiểm Thiểm. Mấy năm nay, dì chăm sóc Thiểm Thiểm vô cùng chu đáo, cẩn thận đến độ cô không cần nhúng tay vào. Sớm hôm sau, Đa Ninh và Nhan Nghệ ăn nốt bánh bao hôm qua, mà Thiểm Thiểm thì ăn bữa sáng dinh dưỡng cho trẻ em. Bữa sáng dinh dưỡng là dì mang từ Toronto qua, đưa cho cô khẩu phần 4 ngày. Đa Ninh cũng cho Thiểm Thiểm một cái bánh bao, Thiểm Thiểm cắn một miếng. Đa Ninh vẫn đưa cho Thiểm Thiểm một cái bánh bao, Thiểm Thiểm cắn một miếng. Yummy, ăn xong vẫn còn rất nhiều bánh bao, làm sao bây giờ? Hôm qua Đa Ninh muốn đưa Chu Diệu mang đi một ít nhưng hai người tan rã không vui, cô còn nhớ gì đến bánh bao nữa. Nhan Nghệ gửi tin nhắn cho Cố Gia Thủy. Này, Cố Gia Thủy, tôi làm bánh bao, anh muốn ăn không? Là bánh bao chay, nếu anh muốn tôi cho anh một ít. Một câu, Nhan Nghệ chia làm vài câu. Cố Gia Thủy trả lời. Cảm ơn Trịnh thí chủ phóng khoáng, nhưng mà không cần, bánh bao tự miếu có rất nhiều. Nhan Nghệ, à, Nhan Nghệ muốn đăng lên mạng, cô bày biện số bánh bao còn lại, chụp ảnh kèm theo lời dẫn. Còn 10 cái bánh bao, là do tôi và tiên nữ cùng phòng tự gói lấy, tặng miễn phí, để kết thiện duyên. Có ai muốn không? Chẳng lẽ lại để ế à, ngoài ảnh bánh bao, còn có một tấm Đa Ninh cúi đầu gói bánh. Tối qua Nhan Nghệ cố tình tìm góc chụp, quả thực Đa Ninh trong ảnh là nàng Tây thi bánh bao. Lập tức một đám người tranh cướp, đến cả chồng trước của cô Vương Diệp cũng khen ngợi. Sao Vương Diệp vẫn còn trong danh sách bạn bè? Nhan Nghệ tiện tay kéo vào danh sách đen. Trong số người cướp đoạt có Lưu Hy. Thật là Đa Ninh gói ạ, Nhan Nghệ. Lừa cậu làm gì? Lưu Hy, em đến đây, lập tức. Nhan Nghệ, không phải cậu đang quay phim ở Hoành Điếm à? Lưu Hy gửi một mặt khóc giải thích. Tạm thời bị đổi, Nhan Nghệ, đứa bé xui xẻo, Lưu Hy, vài nam thứ của em bên đó vẫn còn chứ, chưa bị đổi đâu đúng không? Nhan Nghệ, đương nhiên vẫn còn, biểu hiện của cậu tốt vậy cơ mà. Gần đây gây dựng sự nghiệp tài chính eo hẹp, cô nào có tiền bạc đi đổi nam thứ cái gì? Rất nhanh Lưu Hy đã chạy tới, lại còn mang theo một bó hoa. Đa Ninh mở cửa, hai tay Lưu Hy dâng lên bó hoa đọng xương. Đa Ninh tặng chị này. Hoa hoa, bên dưới truyền tới một tiếng reo thán phục đáng yêu. Lưu Hy cúi đầu mới nhìn thấy cô bé con đứng cạnh Đa Ninh. Bởi vì bé con quá đáng yêu, cậu có hơi ấp úng. Hi, hi, bé con đáp lại. Lưu Hy, chào bé, anh là Lưu Tiểu Hy. Chào anh, em là Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm đứng cạnh Đa Ninh, tay ôm một chân Đa Ninh. Thật hiếm có khi Thiểm Thiểm lại nói được một câu tiếng Trung dài như vậy. Càng ngạc nhiên là, Lưu Hy lại có thể chơi cùng Thiểm Thiểm cả một ngày, sáng đến chiều vẫn còn đây. Giữa trưa Nhan Nghệ ra ngoài gặp khách hàng, kết quả lúc trở về, Lưu Hy còn chưa đi. Giữa trưa, Đa Ninh làm cơm dứa cho Thiểm Thiểm, mời Lưu Hy ở lại ăn cùng. Buổi chiều, Lưu Hy đã chủ động nói với cô, Đa Ninh cơm tối em cũng ăn ở đây nhé. Đa Ninh gật đầu, được, gocchuyenaudio.com. Đoàn phim đều bao cơm hộp, theo lý cô cũng nên mời Lưu Hy ăn cơm. Nhưng hôm nay Nhan Nghệ lại muốn mời khách ăn tối. Nguyên nhân là vị khách giữa trưa, người đó liên lạc qua trang web tuy chưa nói chuyện cụ thể thành công, nhưng cực kỳ thích phong cách của thành phố thú cưng Alice. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên muốn ra ngoài ăn cơm chúc mừng. Nhan Nghệ đặt một bàn ăn trên du thuyền, sau đó trở lại phòng ngủ thay quần áo, còn thay váy mới cho Thiểm Thiểm. Nhan Nghệ mua cho Thiểm Thiểm 10 bộ váy mới, mỗi ngày một bộ, có thể mặc 10 ngày. Nhan Nghệ tô chút son môi, Thiểm Thiểm ngửa đầu nhìn, ánh mắt chăm chú. Nhan Nghệ ngồi xổm xuống, cũng tô một chút cho bé con. Lưu Hy đứng phía sau, nhìn giày cao gót 10 phân trên chân Nhan Nghệ. Chị có nhất định phải ăn mặc thế không? Chẳng lẽ cậu không biết là tôi ly hôn rồi hả? Phải ăn mặc như vậy mới có thể câu mấy tên ngốc chứ? Đúng không, Thiểm Thiểm? Nhan Nghệ hỏi Thiểm Thiểm, lại lấy son chấm một chấm mỹ nhân lên trán bé. D, L, Q, D, Thiểm Thiểm gật gù. Đúng, đêm nay giúp chị Nhan đây câu kẻ ngốc được không? Nhan Nghệ còn nói, Thiểm Thiểm gật gù, vẻ mặt vui vẻ. D, L, Q, D, Đa Ninh vừa thay quần áo xong. Hai người phụ nữ, hai đứa trẻ con cùng ra ngoài. Liêu Hy rất Thiểm Thiểm, vì giày Nhan Nghệ quá cao nên khi xuống cầu thang Đa Ninh phải đỡ cô ấy. Không nghĩ tới, vừa xuống tầng, lại nhìn thấy Chu Diệu, lúc này đang đóng cửa xe. Tầm mắt Chu Diệu trực tiếp bỏ qua Nhan Nghệ, nhìn về phía Đa Ninh và Thiểm Thiểm, lại nhìn thấy Thiểm Thiểm nắm tay Liêu Hy, ánh mắt lại trở về chỗ Đa Ninh. Cô ấy cũng đi giày cao gót, nhíu nhíu mày hỏi. Mọi người đi, đâu vậy, câu kẻ ngốc, đáp lời là Thiểm Thiểm, hất đầu, giòn giã nói cho Chu Diệu. Ba chữ, phát âm chuẩn đến bất ngờ. D, D, L, Q, D, Chu Diệu. Nhan Nghệ, Đa Ninh càng, quả nhiên ngữ cảnh rất quan trọng. Khách chương.